Giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, pháp tu này quý vị cố gắng đi, nhiều khi quý vị còn không giữ được những pháp tu khác vì vô thường nó đến. Tối có một cái người họ gọi thầy, hỏi thầy có coi lên Facebook không, có con bò đó nó đưa ra cái lò để làm thịt, có không, nó khóc có không, có ai thấy cái cảnh đó không? Dạ, nhưng mà con bò đó còn khôn hơn thầy trò chúng ta, tại vì nó biết khóc trước khi chết. Còn thầy trò chúng ta đó chết tới nơi chưa, nhưng mà có khóc không? Không khóc, lo hơn, lo thua, lo thấy ông nhà chú Tư lớn quá thì mình cũng phải không thua chú Tư, cắt vô ở ngoài đua cho đã là vô đi đua. Cho nên á, tôi mới nói với cổ, con bò á, nó còn khôn hơn cổ, sao thầy nói kỳ vậy, cô có chết không? Chưa chết thầy, phải không? Tại sao cô không vô làng? Dạ tại vì con nghĩ là già con mới vô, hỏi cô là nhiêu? Dạ mới có 70 à, chừng nào già mới vô. Có những người có tư tưởng thế, 70 tuổi mà chưa chịu là già, thì như vậy so với con bò đó mình ngu hơn mình không? Cho nên á, tôi nói cho quý vị nghe đó, mỗi một đêm á tới sáng trước khi đi ngủ, thầy đều cứ ngồi dành ra nửa tiếng đồng hồ. Tôi không có dành để tìm lại, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình ngủ đây rồi, mình thức ngày mai mình có dậy hay không. Và đồng thời đó, tôi nhìn tới cái tầm triệu đô la đổ trong cái hệ thống này. Bây giờ 1 triệu đô la làm cái làm này được không? 2 triệu được không? 3 triệu được không? Tôi hỏi những người mà cứ lâu lâu về làm, quý vị thấy cái sự thay đổi đây, quý vị chỉ nhìn thấy quý vị đã sợ rồi. Còn những người mà chung vai sát cánh với thầy để phát triển cái làm này, quý vị thấy nó cực cỡ nào? Là tại vì cái gì vậy? Tại vì đây là cái pháp môn tịnh độ 100 năm cuối cùng mà trong kinh đã nói rồi. Có nhiều người hỏi thầy tại sao mà làm cái tháp Xá Lợi quá lớn vậy? Tôi nói cái này là do người ta phát tâm. Có những người không phát tâm nha. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, mình sanh giao thời không gặp Phật, mình đã thiếu phước rồi đúng không quý vị? Hồi đó mình gặp Phật á, chứ như ngày nay ngài nói là con muốn thấy Đức Phật giảng trong kinh Vô Lượng Thọ đó, là Đức Phật chỉ quay về phương Tây đấy, là thấy không, Đức Phật dùng cái thần thông của ngài, ai cũng thấy khỏi Đức Phật A Di Đà, phải không quý vị? Ngài nay có thấy không? À, chúng sanh đã gọi đó là sao, sao là trong kinh Vô Lượng Thọ đó, thấy người kinh hành, người niệm Phật, Phật Di Đà thì người ta có niềm tin, phải không? Còn nói tới địa ngục đó, là Phật cũng chỉ là các loại chư thiên họ xuống hàng ngày, Đức Phật cũng cho chúng ta thấy, phải không? À, rồi những cảnh quỷ thần Đức Phật cho thấy tin. Nhưng mà bây giờ tu đó, ở đây thiền tông, tịnh độ tông, mật tông, nhiều pháp môn tu. Nhưng mà khi mà người tu thiền á, các cái vị mà lãnh đạo cái một cái thiền tông á, thì người ta lúc chết có muốn biết cái vị đó có làm chủ tự tại cái lúc làm chung không? Thì vị đó phải giống như gia đình Bàn Long Quẩn, giống như những vị thiền sư là chết, họ tự tại rồi họ giết bài kệ họ ra đi. Cái đó tôi cho nó là nếu mình là thiền sư thì mình phải như vậy, mình phải tự tại. Còn bây giờ tôi tu tịnh độ mà tôi đã hướng dẫn pháp môn này, thành ra những người mà chúng tôi thật ra khi mà thầy hộ niệm một cái ca nào đó, tại quý vị không ở vào vị trí của thầy, thầy rất bị áp lực. Bây giờ là những người còn trong làng này nè, những người này là tức là cái làng này thành lập do đâu mà có, cái làng A Di Đà này, những người nào mà đến mua đất lần đầu tiên chỉ tay tôi coi coi, những người nào có mặt đây còn những ngày đầu đi coi đất nè, đó đếm đây là vợ chồng tôi vừa thiện, hình như không có ai bao nhiêu hết, nó là cánh rừng, nó không có gì hết trội hết. Cái này nó do đâu mà có, cái làng Di Đà này do đâu mà có, cái gì trả lời tôi nghe hả? Do cái tâm của thầy và cộng với cái tâm của tất cả những người mà muốn giải thoát luân hồi sanh tử, nó mới tạo thành cái làng này. Nếu cái tâm của thầy Thông Lai muốn làm cái làng mà không có cái cộng tâm cộng niệm của những Phật tử ngồi đây, cái làng này thành được không? Không. Cũng như cái thân của thầy và cái thân của quý vị là nó do cái gì? Do cái tâm của cha mẹ quý vị và cái cộng tâm, cái cộng niệm của quý vị nó mới tạo ra cái thân tứ đại này nha. Đẹp xấu mình có những cái cộng nghiệp mà mình giống cha, ví dụ như cha mình lỗ mũi cao mà mình giống cha, tức là mình có những cái thiện nghiệp giống cha mình, cho nên mình có cái mũi giống cha. Mình có đôi mắt giống mẹ đẹp là vì mình có những cái thiện nghiệp giống mẹ. Nhưng mà ngược lại đó, mình sanh ra mình lùn với chú Tư. Đừng giận nha. Tại vì ông, tôi biết ông tự tại trước sự khen thua phải quấy, phải không? Cho nên là tại sao? Là tại vì ông Tư ông cứ nói hoài, ông biết cái lỗi này lỗi tại cha mẹ tôi, không phải. Ông ngày xưa ông trung úy, ông mời ông trực ở trong quân đoàn 2 đó, ông nhỏ con quá. Thành ra có thằng thượng sĩ, nó dẫn một tốn lính vô đại trực trong quân đoàn, tối là đi gác, nó dẫn vô trung đội đứng ngoài đó mà. Chú Tư ngồi trong phòng coi báo mà chú mặc cái áo lạnh, không họ che cái lon, thành ra nó đứng vô, nó vô nó hỏi vậy chứ sếp của ông đâu rồi cho tôi gặp. Trung úy ông đâu rồi, ông nghĩ giờ cái ông không nói, ông nói vậy chờ đi. Ông cho nguyên cái thằng thượng sĩ nó đứng dẫn nó đứng bệ vô, nó thấy ông nói vậy chứ sếp ông đâu hoài đã được hồi sau. Cái nó thấy ông xệ cái lon trung úy hai mai ra, cái nó ồ nãy giờ trung úy vậy con em xin lỗi nha, ông nói là lỗi này lỗi tại cha mẹ tôi, không phải nha. Của ông có nữa, trong gia đình ông, má ông lùn hay ba ông lùn? Còn má? Đó, như vậy đó, là cái đời trước á, ông tốt mới được làm thân nam tử. Rồi sinh ra đời lại là được cha mẹ cho ăn học, có tú tài đi sĩ quan. Nhưng hồi trước có cái tánh, coi như là trong kinh Phật nói là ngã mạn. Mình cho mình cao hơn người ta thì cái ngược lại nó đi lại lùng. Mà người nào mà cái tánh càng khiêm tốn thì người đó cao. Vậy thôi, thành ra đừng bao giờ nói ông nói cái lỗi là tại ba má ông, không có đúng đâu. Ông có những cái nghiệp giống ông già ông, thành ra ông mới bị cái gen đó. Còn nếu mà ông mà có cái nghiệp giống bà già thì lại lớn lên, cao lên. Cho nên á, cái sắc đẹp của mình, cái thân này của mình là do cái cộng nghiệp của mình và cha và mẹ. Nếu ác nghiệp mình nhiều thì mình sẽ giống những cái nét xấu của mẹ và cha. Mà cái thiện nghiệp mình nhiều, mình sẽ giống như cái nét đẹp của cha và mẹ. Cái làng Di Đà này, nó thuộc về cộng nghiệp của những người tu tịnh độ. Thành ra đó, những cái người mà đến với thầy đầu tiên là bây giờ còn mặt ở đây là chỉ có mấy người thôi. Thì những người này đồng cái nguyện lực là muốn có một cái nơi để mà tu hành ở vãng sanh, ở đồng cuối cuộc đời. Nhưng mà chúng ta biết có nhiều cái loại ma không? Nó làm cho cái gì khó vô làng lắm. À, có một người ở hốt bệt rồi ở Cali năn nỉ thầy để được vào làng, rồi vô làng Di Đà Indo đưa vô rồi, nghĩa là coi như thập tử nhất sanh rồi đó. Lúc đó là coi như từ hốt bệt á, nó định đã bà từ San Jose mà muốn về ở dưới Indio của làng Di Đà của thầy ở bên Cali đó, là đi tới 9 tiếng đồng hồ mà vô tới nơi là thở cá rồi đưa vô ở trong nhà giảng sanh tụng kinh. Tôi nói tụng chú Lăng Nghiêm, tụng ba thời Địa Tạng rồi tụng ngày đi tụng giờ khỏe rồi bây giờ thấy hết chết rồi về nhà. Thì con Đức mới hỏi tại sao mà rồi về, nó giờ thầy bói nói sống mới tới 85 là bây giờ mới có 70 mấy à. Như vậy cái người này so với con bò đó, người này khôn hơn ngu này. Hả? Mà bây giờ cái pháp hội á, tôi đang kẹt như vậy. Tôi để thầy Tuệ Quán ở bển, tôi để cô Hồng Xuân ở Hồng Thủy với ai nữa, mấy cư sĩ bên đó. Tuệ Niệm đông lắm ở đó, để gì? Vì cái bà đó tôi sợ bà ra đi thì có cái ban hộ niệm ở đó để mà hộ, tức là lo hết rồi. Hết bịch cứ 24 tới 48 tiếng nó vô nó chắc. Mà cái người này quý vị biết có lúc oxy nó còn có 30 mấy. Tôi nói ông Thầy Đức biết phải không? Chú Thầy Đức có thấy cái người đó khi mà vô nó yếu không? Ông thấy rõ ràng rồi. Thở oxy rồi mà xuất cái dây ra là coi như thở cá rồi, đi từ ở dưới nhà bếp lên tới cái phòng giảng sanh. Mà đến nỗi mà đưa, bả có cái phòng trong làng mà đưa cái phòng mà bả ngủ trong làng cũng bị, nó phải đưa vô trong cái nhà giảng sanh. Tại vì cái nhà giảng sanh á, như quý vị thấy đây có cái nhà giảng sanh bên đó, đó là cái chỗ đó là không có pháp tu hàng ngày. Cư dân trong làng tụng trì kinh ở đó thì hộ pháp chư thiên hộ. Bà chỉ cần có về cái phòng mà ở là bà bị rồi, thở không nổi. Đưa ngược trở vô nhà giảng sanh thì bắt đầu tỉnh táo nói. Cách đây khoảng 18, 19 ngày bà đớ lưỡi là chú Đại Đức biết không? Nói chuyện không được luôn. Thầy bà viết cho cái bà nó được. Viết không được nữa, tức là nói lỡ rồi viết cho thầy di chúc hết. Mà bây giờ vừa tỉnh lại thì muốn về nhà hỏi cô học, không biết hỏi sao. Tại vì thầy bói coi tôi tới 85 tuổi, bây giờ tôi mới 75, tôi còn sống 10 năm nữa về đi làm neo. Trời ơi, còn nghĩ thứ insurance đền nữa. Trời ơi, mấy nó như vậy đó. Thì quý vị thấy những cái, khi mà tôi thấy những cái đó là tôi rất là lo. Lo làm sao? Những người này là những người theo thầy từ ngày đầu. Mình dạy học trò. Mình sợ nhất, bây giờ bả lại đi về như bữa nay này. Bữa nay là con cháu lên trở về này. Mà trở về nhà là lúc này là tử ma nó nhào vô, quan gia trái chủ nó không được bảo vệ bởi hộ pháp. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị kêu là đới nghiệp giảm sanh, tức là quý vị bị coi như là nó vay nợ được nần, nó vay quan gia trái chủ nhiều đời nó vay, mà quý vị nhớ được cái thân người này. Đức Phật không có bao giờ có kinh nào Đức Phật nói là thân chư thiên khó gặp không? Mà Đức Phật nói thân người, mà muốn hoằng pháp độ sanh một vị Phật, mà muốn làm cái hạnh Bồ Tát cũng phải xuống cõi này. Đức Phật Thích Ca là Bồ Tát ở cõi trời độ xuất, sao ngài không ở trở hoằng pháp đi? Tại trên cõi trời sướng quá, không có tu được, mà xuống cõi này nè, mới là thọ mạng ngắn ngủi. Người ta có khổ có vui mới tu. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ở Việt Nam bây giờ tu sĩ nhiều không? Kiếm nhà sư nhiều không? Nhưng mà qua đây nè, kiếm tu sĩ nhiều không? Không có. Nó có nhưng mà tu sĩ tầm 70-80 không à. Mà những cái người tôi nói xin lỗi quý vị cỡ 60 quý vị đi các chùa mà kỳ họ không nhận quý vị nữa đó. Quý vị có tin chuyện đó không? Họ không nhận, chỉ có cái làng này là tôi nhận tới 99 tuổi thôi. Tại hồi Đức Phật có ông già 100 tuổi thì tôi nhận tới 99. Thấy không? Nó tại như gì? Lòng từ bi đều cha mẹ của thầy hết. Những người mà đến đây là cha mẹ thành ra. Mà thầy đó, bây giờ đó, nếu mà không có cái vụ mà sàng lọc xá lợi để chứng minh cho những người mà tu để họ tin vào pháp tịnh độ, rồi chúng ta phải theo cái lời kinh dạy, người đó nóng ở đỉnh đầu tiên hồi tôi đi hồi niệm, tôi đâu có, tôi chỉ rờ thôi, rồi kêu rờ biết. Nhưng mà rờ thì người ta cũng chưa có tin lắm. Tức nhiều khi tôi nói cái người đó là coi như là nóng, nhưng mà từ từ tôi đi tới cái độ đo độ, bây giờ tôi dùng tới cái hồng quải tiến, rồi bây giờ tới sàng lọc xá lợi. Cho nên những cái này để tăng cái niềm tin của Phật tử. Chứ thật ra đối với cái kinh Kim Cang, cái gì có tướng đều ra chuyện hư vọng, nhưng mà không có tướng thì không thể nào tu được hết. Bây giờ Đức Phật Thích Ca mà ngài xuất hiện ở đây mà ngài không có 32 tính tốt, 80 giới đạt, quý vị có nghe lời ngài không? Không nghe. Tại cái chúng sanh cõi này là phải có tướng, cho nên á, những cái chuyện mà làm ở đây là để phục vụ cho quý vị. Bây giờ đó, hồi đó ước mơ có một cái chánh điện để tu, có rồi, chánh điện hồi đó nhỏ xíu, bây giờ lớn 3 lần, phải không? Rồi ước mơ đó, hồi đó vô đây mua mỗi người một căn nhà, nhà kêu là nhà của Castina, là cái trận bão năm 2005. Căn nhà đó có đấu giá có 7.000-8.000. Bây giờ trong làng này hình như còn có vài căn nhà còn lại cái hình dáng xưa. Còn bây giờ tôi hỏi mấy cái cô vợ chồng đi đó, giờ cô đi giàu, cô thấy bây giờ hàng xóm tôi giàu không? Còn cô đi lâu quá cô không về cái nhà cô, bây giờ thành là cái xóm nhà nghèo rồi đó. Thấy không? Thành ra đó là nó phát triển, nhưng mà cái đó tốt thôi. Đối với thầy, chúng ta tu, tụng kinh, niệm Phật thì y báo chánh báo. Bây giờ quý vị á, mà có con cái mà càng ngày nó, nhà nó càng nở càng nan, nó làm này kia, nó cắt cái này cái kia là thứ gì mà không? Tôi cũng mừng vậy. Nhưng mà tôi chỉ là lo cái đó, là nó gì nó bám vào cái đó, nó tới hồi không chịu dẫn sanh, nó khổ. Cho nên quý vị thấy cái y báo chánh báo quý vị tôi có. Rồi bây giờ cái nơi chết quý vị biết, nếu quý vị dẫn sanh quý vị có những cái chỗ thờ tự tại đó. Rồi bây giờ tôi đang đúc cái kim tỉnh này để dành cái hũ cốt này. Cái hũ cốt bây giờ để trong địa tạng cũng được, nhưng mà nó nằm trống rồi, con cháu nó vô nó nhìn cái đống nó không biết cái gì hết. Tôi dành mỗi người một cái kim tỉnh, chứ không phải là cái phần mộ, đúc luôn cả cái kim tỉnh. Mai quý vị coi nè, để cho quý vị mộ bia đàng hoàng. Mà muốn làm cái đó phải xin lai sân, chứ đâu phải là muốn làm nghĩa trang chứ quyền nó vô giỡn mặt hoài. phải lai sanh giấy phép đủ thời để chi? Để cho con cháu quý vị, khi quý vị qua đời rồi quý vị không nghĩ tới con cháu quý vị nữa hả? Nó vô đây, cái hình ảnh quý vị dán ở trước, trước cái chỗ Đức Phật Di Đà, nó vô nó lại quý vị cái nó cũng lại được ông Phật. Rồi bây giờ ra tới cái nghĩa trang, bây giờ má mình tu sao mà thành cái hũ không không được vô đó. À đây nè, có kim tỉnh nè, cái hình tên má mình sanh ngày mấy nè, giảm sanh ngày mấy nè, rồi cái xá lợi ở đâu nè, rồi cái nó cũng có đến chỗ đó, thì trong khu vực đó có những ngày địa tạng trong đó, rồi dành một cái khu vực dành cho quân dân tháng 9 Việt Nam Cộng Hòa. Là những cái đó là tại sao vậy? Vì tôi muốn độ con cháu của những quân dân tháng 9 Việt Nam Cộng Hòa, những người đã bị hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến. Thành có người hỏi tại sao mà có nhiều người nghe nói thầy dưới lứa thì Việt Nam Cộng Hòa, thầy cho vô tại đó những người đó đã hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến. Cho nên rồi tôi lo lắng, mà tôi là cái người sao nữa, tôi là phát nguyện tôi trở lại cõi này chứ tôi không có đi về cực lạc. Tại sao vậy? Tại vì á, về cực lạc tôi không làm cái gì hết, trên đó Bồ Tát rất là nhiều, nhưng mà tôi phát cái nguyện mà muốn như vậy đó. Cái sự ra đi của quý vị thì thầy phải hộ niệm, thầy phải chứng minh quý vị giảng sanh nóng đỉnh đầu rồi, thiêu ra phải có sao lợi. Còn cái sự ra đi của thầy trở lại cõi này thầy rất là lo, chỉ có chứng minh thôi. Mà cái phúc lâm chung của tôi đó thì tôi phải tự tại, là tôi quý vị sẽ nhìn thấy. Đương nhiên khi mà tôi tới hồi tôi bệnh làm hàng chục ngàn điện tử nó theo dõi, mà tôi phải tự tại, tức là tôi phải tự tại tới cái lúc lâm chung tôi phải tỉnh táo và tôi phải mỉm cười khi tôi ra đi, thì cái dòng pháp này nó mới còn. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà khi mà tôi như vậy đó, mà tôi ở lại cõi này là tôi phải dùng cái lực của tôi chứ không cái lực của Đức Phật Di Đà. Còn khi mà tôi tha lực á, thì bỏ 7 ngày thôi. Thực sự nếu muốn giảm sanh nó bỏ 7 ngày thôi. Giống như kinh A Di Đà, niệm Phật từ 1 tới 7 ngày. Quý vị niệm 1 ngày không ăn không uống được không? Chính cái lực đó là cái lực của quý vị giảm sanh rồi, nhưng mà lúc chết tâm thần không có điên đảo. Mà lúc bệnh hoạn mà tâm thần không điên đảo, khó không? Khó. Bây giờ lúc sống mà có điên đảo không? Có chứ. Bây giờ điên đảo đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà trừ những người nào mà chưa vô làng á, có đất mà chưa vô làng, tại vì còn trả ơn mẹ, ơn cha, tôi thông cảm. Vì hai cái đó là hai vị Phật nha. Và tôi nói cho quý vị nha, mất thân người rồi được lại thân người khó không? Khó lắm. Không có ai ép quý vị hết, nhưng phải đủ nhân duyên. Trong 49 ngày, tôi giả sử quý vị mà lọt vào trong ngũ thừa thôi. Cái nhân thừa này đó là quý vị ngũ giới này. Muốn được làm người là quý vị giữ năm giới. Nhưng mà năm giới này quý vị có khuyết chưa? Trời đất ơi, làm người còn chưa được nếu mà không có cái nguyện lực Đức Phật Di Đà. Chúng ta làm người không được, tại vì muốn làm người là phải giữ tròn ngũ giới. Mà trong ngũ giới đời này chúng ta đều không có trọn vẹn thì mất thân người rồi. Mà muốn đi về chư thiên thì thập thiện. Chư thiên thì cộng thêm ngũ giới, mà cảm thấy thập thiện nữa. Nhưng mà cái đó là anh nói tại sao cái thọ mạng nó quá dài lâu, thọ mạng trên cõi trời quá dài lâu, và không có đau khổ, không có, họ không có bệnh. Chúng ta lại có sanh, họ cũng có sanh. Mà chúng ta đó có già, mà trên đó họ già cái là họ vừa già cái họ rớt liền, họ là quá sanh. Bởi vì bà vợ của ông vua trời Đau Lợi đó, bà đi hái hoa thôi mà hai bà cãi nhau, vì cãi nhau nổi sân cái hết phút rớt xuống thành xa vệ rớt tùng tích tắc. Còn chúng ta nó có cái phước là trước khi chúng ta chết chúng ta già, và chúng ta trước khi chết chúng ta bệnh để chúng ta chuẩn bị. Mà ở đây quý vị đã già chưa? Có cái bà 70 tuổi tôi nói xong vô làng, dạ con chờ già để vô, nay nhiêu giờ? 70 chưa chịu già. Tôi nói vậy là bà vô bà phải xuống mà nấu ăn với đó. Tại vì tôi ra lệnh cho mấy bà già 70 thì được khu để tu, mà bà nữa bà chưa chịu già mà bà vô đây tôi bắt bà đi làm đó. Cho nên quý vị thấy rõ ràng chúng ta rất là nguy hiểm. Bây giờ có cái cửa nào ngay cả bám cái thân loài người này, Đức Phật nói trong cái ngũ thừa của Phật giáo đó, là nhân thừa là thấp nhất là ngũ giới nè, thiên thừa là một thập thiện nè, thấy không? Rồi á, trong cái hai cái thừa này tôi nói là còn coi như là thanh văn thừa là A-la-hán, là mình chưa rớt tới cái đời này đâu, giờ này không bao giờ ai chứng được A-la-hán đâu. Rồi á, duyên giác thừa, rồi tới Bồ-Tát thừa, rồi tới Phật thừa. Mà bây giờ tôi chỉ nói cái nhân thừa thì chúng ta, từ khi quý vị thọ giới giờ quý vị có bị phạm giới không? có không? Cho nên mất thân người. Không nhờ cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà và nguyện lực Ngài Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta không thể nào mà ra khỏi cái cửa luân hồi sinh tử này được. Quý vị không có rùng mình hả? Mình mất thân người này, nếu mà mình đi thấp hơn cái loài người chút là cái loài súc sanh. Mất trong kinh Địa Tạng á, khi mà từ cái loài địa ngục mà lên á là phải lên ngạ quỷ. Ngạ quỷ nhiều năm đó, mà từ ngạ quỷ mới lên làm người, mới lên súc sanh. Mà lên súc sanh rồi là đâu nó có được làm người, mà làm người lại là coi như là sinh vào những cái vùng mà nghèo khổ rồi cắt căn lại thiếu rồi áp nghiệp ràng buộc, có nói cái đó không? Rồi mình lại đi xuống nữa. Mà quý vị không giật mình cái đó hay sao vậy? Ở trong này nè, chúng ta đều bị án tử hết. Những người tử hình á, thí dụ bây giờ quý vị có án tử hình rồi, phải không? Ông cho từng nữa chết, đem đi chém đầu. Rồi bây giờ đó, quý vị thấy rõ, hồi đó quý vị biết đó là cái ông vua mà ủng hộ Phật giáo mà sau khi Đức Phật nhập diệt 100 năm là ông vua gì? Vua A Dục. Ông có một thằng em ông muốn độ mà độ không được. Nó nói là vua sướng đó, tại vì nó cứ ở nhà nó biểu mấy cái người cung phi mai cho nó bộ lông bào, thấy không? Rồi nó mặc. Vua A Dục ngài biết được cái ý đó, bữa đó ngài mới ghép nó tội là coi như là khi quân. Vua còn sống đây mà còn mai lông bào, tức là muốn ý sống ngôi ra lệnh 7 ngày. Nhưng mà trước khi chết vì nghĩa tình huynh đệ, cho thằng em cái vua A Dục lên làm vua 7 ngày, thấy không? Nhưng mà khi làm vua 7 ngày đó, mỗi buổi sáng ra đó là nói nè, coi như là bệ hạ, ngày nay là ngày đầu tiên bệ hạ nên hưởng dục đi. Bệ hạ được quyền sử dụng 3.000 cung phi mỹ nữ. Bệ hạ muốn quyền uống ăn nhậu đờn ca xuống hát. Bệ hạ được làm gì? Thoải mái gì? Cái bắt đầu, nhưng mà cái thằng mà da có đau phủ thủ nó đứng ở đó, nó bệ hạ còn có 7 ngày phải hưởng dục đi. Thì cái ông này ông khóc. Cái ngày hết ngày này vô cái vua A Dục ngày hỏi sao? Em là vua sao em hưởng dục? Nó dạ tại vì cái thằng đau phủ nó cứ ngồi đó mà nó nhắc em. Làm sao em hưởng ngày, ngày còn 6 ngày, ngày còn 5 ngày. Thì như vậy đó, chúng ta mới thấy rằng ông đó còn biết được 7 ngày mà ông chết mà ông còn không dám hưởng dụng nữa. Còn chúng ta ở đây như đệ thiện nhẫn này, con biết con còn bao nhiêu ngày không? Ngày mới đi đó. Nhưng bây giờ gặp gái cũng phải phải không? Cho nên cái đó là cái vô minh của chúng ta. Nó khổ như vậy đó, thì cái đó kêu là điên đảo đó, thấy không? Mà tu á, chúng ta đó bị rõ ràng lắm rồi. Thời Phật nói đủ thứ nè. Bữa đó vua Ba Tư Nặc đem chém đoàn tù nhân, đưa một cái đoàn tù nhân đi tử tội 7 người. Thì lúc ngày Anan ngày thương quá, ngày mới nói vua Ba Tư Nặc, ngài nên tha cho những cái tên cướp này đi. Nhưng mà tự nó không được, nếu tha cho 7 tên này thì những cái tên nó chuẩn bị nó làm việc bậy làm sao? Thì bây giờ có cách nào? Thì Đức Như Lai nó đây để làm một cái công đức này, để một cái bài pháp cho cái đời hậu thế nghe. Thì lúc đó Đức Phật nói này, đại dương 7 tên này đúng, nó là 7 tên cốt đáng giết, nhưng mà để lấy cái công là lấy cái hũ đèn, hồi xưa đèn dầu á, giống như cái đèn dầu phộng, lấy cái tiêu bức thọt lên và bắt nó để trên đầu đi. Và đi từ cái chỗ mà hoàng cung mà đi ra ngoài cái pháp trường đó, nó kỳ dài khoảng 1 cây số. Rồi á, khi đó đó Đức Phật mới nói là cho những cái người vũ công trong hoàng cung, những người rất là đẹp múa vũ. Rồi á, nếu mà cái tên 7 tên cốt này mà thằng nào mà nó đổ một giọt dầu trên đầu á là đem chém, còn thằng nào mà nó giữ không đổ giọt nào á thì tha. Mà dầu thì đổ để tràn mà vừa đi, mà xung quanh đường ông đàn bà rồi để vàng bạc đầy châu báu nữa để coi nó có lộn không. Thật ra không có tên nào mà dám lộn hết, rồi đàn bà đàn ông đẹp gì cũng để mà vàng để đầy cũng không dám lộn hết. Thì sau khi đi tới đó rồi, vua Ba Tư Nặc hỏi tại sao hồi đó nhà ngươi đi cướp của giết người mà bây giờ nhà ngươi hãm hiếp đàn bà, mà bây giờ ta cho cung phi mỹ nữ đứng bên, gái đẹp đứng ở bên, rượu thịt đứng bên, vàng bạc ta rải đầy đường mà nhà ngươi lại không đứa nào lộn hết là sao? Nó dạ tại vì tụi con biết chỉ cần lộn ra nhìn một cái là tụi con bị chém đầu, cho nên tụi con quán cái chữ tử, cho nên tụi con đi từng bước cẩn thận, cho nên tụi con không dám đổ để tụi con được sống. Thì lúc đó Phật nói nó cũng vậy, đệ tử của ta cũng phải giống như vậy. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta sao thấy chỗ nào sale cũng nhào vô, phải không? Thấy chỗ nào vui cũng nhào vô à. Thành ra chúng ta thấy Phật dùng đủ cách để mà hướng dẫn. Bây giờ quý vị sau khi chết rồi, quý vị có cái cửa nào mà nếu quý vị không bám vào tịnh độ, quý vị có cái cửa nào để mà khỏi mang lông đổi sừng? Từ nhỏ tới lớn tới giờ quý vị có người nào chưa bao giờ ăn qua một cái miếng thịt gà không? Quý vị có ăn qua một thịt cá chưa? Từ khi nhỏ lớn giờ thế nào cũng có ăn thịt gà, ăn thịt cá, ăn thịt vịt, ăn thịt heo. Rồi quý vị từ nhỏ tới lớn gì cũng có giết bao nhiêu con. Những cái đó là những cái nợ chờ chúng ta. Đức Phật nó phải mang lông đổi sừng để trả cái nợ cũ. Là con thú khổ quý vị. Đây nè, đi ngược vào trong đường à, chạy vô khoảng 15 phút. Những cái con mà được thầy Tuệ Minh á, ổng mua như từ cái lò sát sinh về nè đó. Như ông Thiện Nhẫn cách đây mới đi chở mấy con heo, ba con Mỹ nó nuôi, nó chuẩn bị nó mổ thịt, nó kêu nó bán. Thì Thầy Tuệ Minh đi mua vô cúng nó, cúng nó để trọng làm trư hòa thượng, để chi vậy? Để những cái đồ ăn mà ngày hôm qua quý vị không ăn, đem nó đổ cho nó ăn, nó gánh tội. Quý hiểu thầy nói không? Những con này con kia, nó có nghe pháp được không quý vị? Không được. Rồi quý vị thấy một bầy chó cách đây 3 năm đó, con chó mẹ nó đi lang thang đâu không biết, nó có bầu đâu mình cũng không biết nữa. Nó vô đây cái tự nhiên nó theo thầy Tuệ Minh, rồi nó đi đâu rồi suốt ngày cái nhiệm vụ nó đó là tụng lăng nghiêm, thì nó lên nó kiểm soát ai mà để dép đàng hoàng thì nó không tha, ai để dép không đàng hoàng nó tha bớt một chiếc, thấy không? Rồi á, cho tới ngày đó, tới bữa đó tự động thầy Tuệ Minh mới sáng ra nghe tiếng chó được ra đẻ 11 con, đẻ xong rồi á được 3 tuần cái cho bú con nó bỏ đi đâu mất luôn không biết. Thì như vậy 11 cái con chó nó vô đây á, hiện giờ mình nuôi trong đó đủ sao? Chó đứng nơi bờ là hên hay xui quý vị? Hên. Mà đẻ 11 con đó là nói chuyện hên xui, dị đoan thế gian. Còn cái lòng từ bi, những con chó này nó có chủng tử làm sao? Tức là 11 con chó này nó là những đời trước những người tu Phật, nhưng mà nó tu không có đàng hoàng, cho nên nó chui vào con làm cái băng lông đội sừng. Nhưng mà cái nhân viên đó là nó lại được vô chùa, cho nên thúc đẩy cho cái con chó mẹ nó tự động nó vô đây nó ở. Ở vừa xong nó sanh xong 11 đó là nó bỏ nó đi. Bây giờ mình nếu mà đem bỏ những con đó là hoài bỏ được không? Không bỏ được. Cho nên phải làm cái chuồng rất là đàng hoàng, phải xi măng, phải đầy đủ để rửa ráy cho nó ăn nó uống. Thì những con đó đó là đời trước là những người tu sĩ, mà vì cái tu không tròn, không giảm sanh, cho nên giờ mang lông đội sình đó là mai phước là lọt vô đây nè. Còn nếu mà vô phước lọt về Việt Nam thì lên đâu quý vị? Vô mấy quán cờ tay rồi hả? Cho nên quý vị thấy rõ, cũng ở trong cái làng A Di Đà này ăn cơm thừa canh cặn của quý vị để kết thúc. Rồi những con chó làm sao nó trả xong cái nghiệp này? Những con chó nó trung thành không quý vị? Trung thành. Con chó nó có nhân có nghĩa, nó có trung thành nha. Con chó đó mà chủ nhà cho ăn nó cũng quắt đuôi, mà bỏ đói nó quắt đuôi không? Nó cũng quắt đuôi. Còn Phật tử cho ăn thì sao? Không có đuôi để quắt. Nhưng mà bỏ đói là có chuyện. Cho nên từ chỗ đó chúng ta mất thân người dễ. Mà con chó nó đi lên hay đi xuống cái gì? Đi lên. Cho nên từ cái chỗ đó là cái đó kêu là luân hồi sanh tử nha. Cho nên quý vị ơi, được cái thân người này mà không bám lấy cái díu này và những cái đời mặt pháp này, đạo Phật càng ngày càng đi xuống hay đi lên vậy quý vị? Đi xuống. Mà quý vị không bám tới cái cơ hội này, quý vị tái sinh ra lại, nếu được làm người, quý vị mà lọt vào trong cái dòng pháp của Đức Bổn Sư, rồi để lọt vào cái pháp môn tịnh độ, rồi lọt vô làng Di Đà, mà có người đã lọt vô tới nhà giảng sanh rồi mà còn đi ra khỏi nhà giảng sanh, quý vị nghĩ sao? Đã hết bệnh rồi. Là cô y tá hết bệnh, tôi nói bà này không có quá 2 tuần nữa. Nhưng mà vừa tụng kinh niệm Phật, nhờ cái lực của thầy Tâm Bảo tỉnh lại, la đồ về. Tại vì sao thầy bói nói tôi sống tới 85 lần. Người này vô minh hay là điên đảo không? Điên đảo quá, điên đảo đi. Cho nên những cái pháp tu kỳ này là tôi cố gắng tôi nói những cái tích đích để quý vị tu, để mà quý vị thoát luân hồi sinh tử cho thầy. Cái đó là cái khổ đầu tiên hết. Không có cái khổ nào mà bằng cái khổ đó. Quý vị trở lại Mà tôi cho quý vị được làm người, quý vị cũng đã thấy khổ rồi, đừng có nói nữa. Bây giờ chui vô bụng mẹ 9 tháng không thấy mặt trời mặt trăng, rồi sanh ra rồi nằm cả trời, rồi phải đi học lại từ đầu, rồi phải lập gia đình lại, rồi phải đẻ con lại. Mà lập gia đình sướng là khổ quý vị à, trong này có ai sướng chỉ tay tôi coi. Tại sao mình có ba cái tham sân si, lấy thêm vợ chồng nó có bao nhiêu cái nữa. Thằng chồng mình có ba tham sân si, bây giờ cái người độc thân á ít khổ hơn cái người có gia đình, là cái người độc thân nó họ chỉ tiêu dưới cái ba cái tham sân si của họ thôi. Mà lập gia đình thì mình cộng thêm, mình có 6 cái tham sân si, mình có thêm đứa con nữa là mình có 9 cái tham sân si, mình có đứa con thứ hai nữa là mình có 12 cái tham sân si, mà người nào trong này 5 đứa là sao? 15 cái tham sân si. À, mình á chỉ có một mình thì mình có 3 con rắn tham lắm, sân si 3 con rắn độc. Tham cũng là con rắn, sân cũng là con rắn, và ngu cũng là con rắn. Nhưng mà lấy thêm người vợ, người chồng nữa là mình điêu với thêm là mình nuôi 6 con rắn độc. Phải không? Mà rắn độc thì nó sẵn sàng nó cắn mình bất cứ lúc nào. Hồi xưa mình giữ 3 con rắn của mình đã khổ rồi. Phải không? Rắn là phải cho nó ăn, mà đói nó cắn. Bây giờ thêm 3 con rắn người bạn đời nữa khổ không? Cho nên á, tối qua tôi xuống dưới nhà bếp này, có một cô kia, cô nói trời con khổ quá thầy. Cái cô mà bị lai đen đen á, cô đang đứng nấu, cô nói khổ quá, tại vì sao mà con của con nó làm con khổ. Tôi chưa kịp nói, tôi nói tại vì mình bắt thêm con rắn nữa mà. Thấy không? Bây giờ thấy con như thầy cũng vậy. Nếu mà thầy tung mình, thầy ngày xưa thầy khỏe, thầy đưa với 3 con rắn của thầy thôi, bắt đầu nhận một đệ tử là có thêm. Bây giờ tại Hoa Kỳ tôi có 3,000 đệ tử, bao nhiêu con rắn? 9,000 con rắn. Thấy không? Cho nên sao? Nhưng mà có con rắn thì nó nghe lời mình, có con rắn thì nó không nghe. Rồi có những con rắn mình gom lại cho nó cắn lộn không? Cho nên những cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà sao? Rắn nó cắn tôi á, thì tôi phải kiếm thuốc coi, là tôi phải biết cái thuốc để cho nó đừng chết. Cho nên mà mình thật sự đó, mình phải cảm ơn những con rắn cắn mình. Tại sao? Vì mình có kinh nghiệm để mà mình biết cái thuốc nào. Cho nên đối với cuộc đời này á, quý vị á mà muốn trở lại cái cõi này để mà làm hạnh Bồ Tát á, quý vị phải chấp nhận cái bát nạn và bát khổ, trong đó là được mất hơn thua phải quấy dinh nhục khen chê. Quý vị phải mỉm cười tới những cái đó thì quý vị mới vui nha. Thì quý vị thấy từ cuộc đời quý vị biết thầy qua 10 năm cái làm này mà phát triển như vậy, quý vị thấy thầy có bị rắn cắn không? Cắn mổ liên tục chứ, phải không? Nhưng mà cảm ơn những người đó, tại vì nhờ cái đó để mà mình truy luyện. Thì ở cái cõi này là mình chắc chắn là mình ở trong cái một cái trại rắn, là mình phải chịu, nghĩa là rắn cắn bất lúc nào bớt, phải không? Thành ra bữa trước có ông bà bà nói thầy, từ khi mà 10 năm trước đi đâu cũng thấy rắn, mà vô đây bây giờ rắn nó đi hết. Tôi nói tại vì bị rắn nó sợ mấy con rắn kia. Hồi xưa quý vị nhớ đi đâu cũng thấy rắn trong làm, phải không? Mới khánh thành anh nhớ không, rắn tùm lum hết. Cái bà nói mừng quá thầy, lúc này sao mà rắn nó đi bớt. Tôi nói rắn đập thì đi bớt, mà rắn người thì còn rất nhiều. Cho nên từ chỗ đó quý vị ơi, tôi chỉ con cái là tôi trả ơn Đức Phật để mà duy trì cái pháp môn này. Để mà bây giờ tôi không biết tôi nghĩ tới cái gì nữa. Nhà giảng sanh cũng có rồi, chỗ niệm Phật cũng có rồi, tháp Địa Tạng cũng có rồi, đền thờ Tổ quốc ghi ơn cho những vị mà đã từng là quân đội, sau này đưa vào trong đó nữa, có rồi. Bây giờ tôi lo tới nghĩa trang rồi, bây giờ tôi nghĩ tới tôi sắp bước vào hàng 7, tôi nằm xuống rồi, những hàng đệ tử của thầy cũng không có sức khỏe mà ngồi nói từ sáng tới chiều như thầy, cũng không có sức khỏe mà đi hộ niệm vô kia để mà kiếm tiền về nuôi cái này, chỗ nào để nuôi. Tôi mới tâm sự với một cái ông commissioner, thì ông nói bây giờ đó cái này nó đủ tiêu chuẩn quá đẹp rồi, cái làm mà nhiều cái gì thấy đẹp không, đẹp lắm rồi. Thì bây giờ chính phủ nó có những cái nursing home cho tụi nhà giàu, nó cần cái nơi retreat cho họ. Thì bây giờ ông bill một cái, tôi sẽ kiếm cho ông một cái công tác, thay vì chúng tôi mướn một cái chỗ cho mấy người già của Mỹ đó, nó relax á, thì ở dưới Hilton nó toàn là xi măng, chỗ nào cũng shopping không, nó cũng chán á. mà phải mướn dưới một cái building 6 ngày xuống phải mất 8 tháng cũng mười mấy ngàn đô, 20 ngàn. Thì bây giờ ông Bill sau cái này ông Bill cái thì tôi cho ông không chắc. Thì bây giờ đó khi mà vô cái người già vô đó đó, họ ở trong đó đó là họ có social worker họ lo xe đưa đó mà họ lên đây họ ở trong này họ enjoy tình họ đưa họ làm điều hành đó. Thì tôi sẽ cho cái công tác ông mướn được cái building đó 1 tháng 10 mấy ngàn để chi kiếm 5-10 năm để khi ông qua đời rồi đó cái building đó đó nó nuôi cho cái làng này. Quý vị hiểu thì nói không, còn mình không đụng gì cái kia là tôi nghĩ tới lúc tôi nằm xuống phải có cái gì để nuôi cho làng nữa. Bây giờ quý vị còn nghĩ cái gì nữa không? Mà quý vị không chịu tu nữa thì tôi cũng không biết làm sao nữa, phải không? Cho nên từ chỗ này đó tôi cũng phải khỏe hoài đâu. Bây giờ quý vị ráng tu đi, nhiều khi 2 năm nữa tôi lên cái kế hoạch 2 năm gì đó tôi cũng chưa chắc tôi sống được 2 năm nữa, phải không? Nhưng mà cái số tôi nó khổ, càng tu nó lại càng khỏe ra mới chết tôi chứ. Quý vị thấy lúc này thì khỏe hơn không? Tôi tức cười quá, tôi càng vũa chữ đệ tử tự nhiên nó càng khỏe lên. Càng đẹp trai nữa chứ. Nhiều người nói thầy xuống này khỏe vậy, ông ấy ông lên bao chén sao mà. Ông tu xuống này sao ông khỏe vậy, tôi không biết. Tại vì tôi chỉ muốn 70 mà cái số tôi chắc số khổ rồi. Thành ra đó, đó là những cái khóa tu này thầy sẽ nói những cái technique để quý vị biết rõ là ráng tu, quý vị phải giảm sanh. Tại vì quý vị không đương đầu, hiện giờ quý vị còn than thở những cái chuyện phiền não thế gian thì quý vị trở lại quý vị chết. Quý vị nên cố gắng mang theo cái nợ nần, nương theo cái nguyện Đức Di Đà để giảm sanh thôi. Và tôi bây giờ tôi không biết cái gì, tôi cái mô hình của cái làng này nó như vậy rồi, cái hệ thống của tôi ở Cali cái này. Và tôi hiện tại bây giờ là tôi có 2 cái hệ thống lớn mà về vấn đề tịnh độ. Thì quý vị có cái mô hình nào tốt hơn cái mô hình này chỉ đi tôi học. Có không? Thành ra nhiều lúc đó tôi mỗi lần tôi về làm tôi thấy làm đẹp thiệt à, chỗ này hả mà chỗ này phình ở chỗ kia, ví dụ như ông Tư cũng làm cái bắt đầu cô Hồng Trụ đâu chịu thua cũng làm, phải không? À, ai cũng làm hết rồi bác trưởng làm đâu có chịu thua cũng chơi luôn. Nhưng mà bác trưởng làm là để chi? Để cho tiếp đón mấy người handicap. Tôi lo năm nay không có handicap mà cô Diệu Thiện nó đủ chưa? Cô Diệu Thiện đủ hả? À, cô chứa được bao nhiêu handicap trong pháp hội này vậy? 2-3 người. Mỗi người handicap đi theo 2 phụ tùng đẩy xe nữa. Cô build ra để cô chứa handicap. Còn chú Tư năm nay chứa bao nhiêu? 12 người vô cái quán cà phê Tư XO. Ở Việt Nam có Phúc XO, đây có Tư XO. Thấy không? Thành ra chú Tư chú xây cái đó đó với cái tâm nguyện để cho bạn đồng tu đến thì đó là cái tốt chứ không phải là cái xấu. Tốt chứ không có xấu. Nhưng mà chúng ta phải quyết rằng chúng ta ra đi chúng ta phải nhờ Thiện Hữu Thiên Thức đứng trời niệm. Tại lúc đó đau đớn lắm, quý vị chứng kiến là không dễ chết đâu quý vị ơi nha. Mà nó khi nó nằm nó kéo dài nữa đó. Cho nên đó, thầy cố gắng mà quý vị thấy rõ ràng luôn là tại vì đó, là cái gì vì cái tài sản của Tam Bảo quá lớn đi. À, một hạt gạo của Tam Bảo đã nặng rồi, bây giờ trong này bao nhiêu hạt gạo quý vị? Cái hệ thống này không biết bao nhiêu hạt gạo mà kể hết, phải không? Cho nên đó, đã đền ơn lại là quý vị cố gắng giảng sanh cho thầy đi, để chữ trì để đâm, để là cái niềm tin cho cái hậu thế. Bây giờ nhiều người, nhất là cái vợ chồng mới từ New York xuống, sao làm gì lớn được nó, tại vì đây là ta cúng mà ta làm cái đó. Tôi nói tại sao mà cái chỗ thời sao lại cái chỗ nó xứng đáng, phải chi mà tôi làm cái chỗ cho thờ hột sòn á thì mới nói chọn này là xá lợi, mà xá lợi quý hơn hột sòn không? Quý hơn. Bây giờ tôi có 2 cách, tôi nói cái này rất là fair. Cư dân ở trong làng á chắc chắn là có tiền, tại vì về hưu ở trong làng á là quý vị chắc chắn có dư, phải không? 2 làng đều dư hết à, tại vì vô đây ở đây điện nước hiện giờ chú Tư trả bao nhiêu vậy thì điện nước mình trả bao nhiêu vậy, thường thường chú trả tháng bao nhiêu điện nước trung bình? Dưới 100, điện nước everything hết dưới 100, phải không? Đó thì trung bình thì chắc chắn là thiện khu chú đủ xài rồi, phải không? Chắc chắn không có thiếu. Thành ra đó mà người nào ở 10 năm á là cũng có số vốn khá, bởi vì bên làng Di Đà Côn Rô bên kia đó Hỏi nhà thì biết nhà đại gia nhà nào có cửa sắt. Tại vì họ sợ nhiều lấy. Mà bên đó người nào mà nhiều sau chịu phá chừng nào tức là phá bẫy. Như cô Hồng Anh là cũng phá bẫy lớn. Thành ra rất là nguy hiểm. Bẫy cái sau chịu phá đem gọn. Phá cửa sắt thứ nhất, phá cửa lưới thứ hai, phá cửa chính thứ ba. Rồi vô trong phòng ngủ phá cái nữa, rồi phá tủ xếp đi bắt nữa. Đấy không? Thành ra là đeo bẫy cái chìa khóa. Cho nên đối với thầy đó, bây giờ tôi làm ở trong này, trong cư dân trong làm, thí dụ như 100 người tôi làm 100 ô trong cái tháp thờ Sa Lợi, có tên hết. Tên nào chết mà có Sa Lợi thì tôi cũng để cái history, tôi quay hết. À, cái người này, à, tôi sẽ lấy những cái đoạn phim, tôi nói ông Dượng với Thái cắt ra, cái người này hồi đó đến làm sao, quy y sao, sức gia giao duyên sao, rồi lúc lâm chung hộ niệm sao thành công, có Sa Lợi đó là cái tên Nguyễn Thị A, trong này nó có cái lô hết, à, bấm cái là có cái máy monitor bấm lên, à, cái bộ Sa Lợi 01 là tên gì, à, ba má mình sao đó, để story. Còn nếu mà quý vị mà không giảng sanh được á, thì tôi cũng để người ta hỏi bây giờ làm gì, rủi không giảng sanh xong thì hột sòn đá quý bỏ vô, bao nhiêu vàng bạc bỏ vô đó cũng để vô, tôi không đụng tới, nhưng mà con cháu vô để ngắm đây nè, đây là tài sản của má mình ở trong làng Di Đà 10 năm xê binh được mua mấy cái hột sòn đó để đó, thì không có Sa Lợi thì có hột sòn, nhưng mình không có được đụng tới. Vậy quý vị muốn để cái nào, mà để cái kia là con cháu nó là nó phiền nữa, để Sa Lợi nó không dành, nhưng mà để hột sòn nó tại sao má mình không để cho mình trả ốt cái nhà, thấy không? Cho nên tôi nói giỡn mà thiệt đó quý vị, quán cái chuyện tử cho thầy đi mà. Quý vị mà không có con đường nào để quý vị thoát khỏi cái cảnh phải trở lại làm người, mà trở lại làm người đã khó, mà nhiều khi quý vị lại lọt xuống cái loài mang lông đồ sình, nó khổ cỡ nào ha. Làm con chim cũng khổ. Ở đâu trên cây 3 tháng mùa đông, đứng trên cục điện đói à, quý vị thấy khổ không? Làm con rắn ai đi gặp cũng muốn giết. Làm con kiến người ta đi ta đạp. Làm con sâu á, quý vị thấy là ghét, người ta thấy người ta cũng sợ rồi. Thành ra những cái đó được thân người rất là khó. Mà nó không có tốt bằng thân trời, nhưng mà vì chúng ta có khổ, có vui, cho nên chúng ta mới dễ tu. Còn cõi trời họ sống mấy chục triệu năm, và hết phước rất cái ảo, không có thời gian để tu. Còn chúng ta có thời gian chuyển tiếp, đối diện với cái đau khổ, cái đường mất, cái dinh dục, cho nên chúng ta tu. Thành ra thầy chỉ bây giờ đã có đầy đủ hết rồi. Và hiện tại tổng số người mà giảng sanh trong cái hệ thống của thầy và Phật tử ở ngoài là 11 người. Tôi muốn những người vô làm phải giảng sanh. Tôi không có muốn quý vị vô đây rồi bỏ hết cái thời gian của quý vị, không có nghĩa lý gì, rất là uổng. Thì quý vị thấy thầy nói răng cổ là gì cái gì, và thầy không có nản là gì cái gì. Hết pháp hội này xong rồi thầy còn phải trở về dưới center để mà xây dựng lại cái chánh điện bị sập, mà cũng không có lời tham gia, không có tiếng nói nào hết, vẫn cười. Tại sao vậy? Vì thầy nghĩ lại tông vô lượng kiếp mình đã xây hàng triệu cái căn nhà như vậy rồi, phải không quý vị? Quý vị cũng vậy. Bởi vì Đức Phật Thích Ca khi ngài ngộ đạo rồi, ngài nói ta biết được cái kẻ mà đã đi làm nhà, đi làm nhà tới ta đập nát căn nhà này luôn. Có phải ngài có cái đồng kinh đó không? À, từ nay ta không có dạy nữa, ta biết cái tên mà đi làm nhà rồi, cái tên này là coi như không còn nữa, ta đập hết tất cả là coi như đòn tay kèo cột, tức là những nhân duyên trói buộc trong cái cõi này Đức Phật đã nhìn rõ. Cho nên quý vị được may mắn mà giờ quý vị đã ở cái đoạn cuối cuộc đời hết rồi. Quý vị theo một cái pháp môn nào, theo một vị thầy nào, không ngoài hai chuyện là quý vị muốn cha mẹ quý vị về cõi lành và bản thân quý vị về cõi lành. Nhưng mà tôi nói thẳng nhiều khi biết lòng, các hệ thống bây giờ họ chỉ quý quý vị khi quý vị còn khỏe thôi, còn không ai dám hốt một cái người mà ở đoạn cuối cuộc đời thì gánh nặng. Quý vị có hiểu cái đó không? Khi đó quý vị gọi rồi quý vị sẽ biết, quý vị đã có từng có kinh nghiệm rồi mà. Gọi tới 12 dù khi không ai đi đâu, họ chỉ đi làm tấm ma hợp tụng thời kinh Di Đà, dài bài chú giảng sanh là coi như cúng tình thất là xong, cái đó không có nghĩa lý gì hết. Thì đưa một người vô nhà giảng sanh cực lắm. Rồi hộ niệm, rồi tụng, rồi tôi phải áp lực. Áp lực với cái chữ thành và bại. Được thì họ mừng, họ cảm ơn con cháu cúng vài ngàn vô hệ thống này. Mà không được là thân bại danh liệt, cả hệ thống này sụp ngay. Cho nên đó là những cái áp lực mà thầy đang bị. Đệ tử thầy họ không có bị đâu, tại vì họ đâu có đương đầu đâu, thầy đương đầu đó. Thành ra quý vị cố gắng lợi dụng thời gian mình còn khỏe. Quý vị bây giờ nó hầu như là một chân ở trong hồn và một chân còn đứng ở ngoài hết. Chúng ta không biết là rút cái lời xong mà. Thành ra kỳ này là cái pháp tu mà thầy nó khuyên quý vị cố gắng tu, rồi cố gắng nghe pháp và về áp dụng để mà chúng ta phải thoát cái luân hồi sinh tử. Ở trong này quý vị nó ngoài cái pháp môn tịnh độ của Đức Phật và pháp môn mà tu thiền để tự tại kiến tánh thành Phật, tôi nghĩ đời này trong này khó mà cái pháp môn tịnh. Ngoài ra quý vị còn có pháp môn nào để thoát luân hồi sinh tử, quý vị chỉ tôi coi này. Bởi vì trong kinh Đức Phật nói là cái pháp môn này vì cái lòng từ bi ngày để lại 100 năm cuối cùng. Mà bây giờ quý vị thấy là nó hoại diệt cỡ nào. Những cái hình ảnh mà chùa này mang tiếng, chùa kia mang tiếng, quý vị nó làm cho thối tâm Phật tử dữ lắm. Rồi bây giờ sư quốc danh nó quậy đúng thứ chuyện trên này á. Thành ra có những cái đó là những cái mà nó làm cho quý vị thối tâm. Mà quý vị thối tâm rồi thì quý vị phỉ báng Phật Pháp. Mà quý vị phỉ báng Phật Pháp rồi thì quý vị coi như mất cái phao để mà quý vị coi như là thoát luân hồi sinh tử. Cho nên bữa nay là quý vị tôi trước khi vào pháp hội tôi nhắc lại, quý vị nhớ là ngày nay mấy giờ tôi phủi tóc cho những người tu vô duyên không? Mấy giờ? Hai giờ chiều một lần, và một lần 6 giờ chiều nữa, trước là tôi 2 lần để mà tôi phủi tóc, rất là bận. Và ngày mai đó là tụng kinh Lăng Nghiêm lúc 5 giờ. Trưa nay 11 giờ tới 12 giờ có buổi cúng cơm đám dỗ, thì có những người nào có ba má thờ ở trong cái tháp Địa Tạng thì lên đó cúng dân sớ cúng luôn. Tại vì lâu lâu quý vị về làm mà đã có thờ ở trong đó quý vị cúng luôn. Bữa nay có một mâm cho những người có đám dỗ chính thức và 2 mâm cho những người không có đám dỗ nhưng mà còn những hương linh cha mẹ quý vị đang thờ, ông bà quý vị đang thờ trọng. Cho xin 4 người phụ với cô Hồng Động để đem thêm đồ ăn, thức ăn qua 3 mâm. Bên đó thì phụ với cô Hồng Động. Nhưng mà lúc khoảng 11 giờ, 10 giờ thì xuống. Mấy giờ cô Hồng Động sắp xếp? Cô Hồng Trụ với Hồng Động gì? Hồng Trụ. Tại vì Hồng Động thì đi với Trụ mới ở chứ. Cô Hồng Trụ, 4 người sẽ giúp cô để đem thức ăn qua bên tháp. Khoảng mấy giờ cô? 10 giờ phải chuẩn bị đó. 11 giờ đó là dọn lên, rồi tôi lên đó tôi tụng kinh, tôi cúng lên trên đó mình tháp Địa Tạng đó, thì tôi nói rồi ai đã có thờ ba má thì bữa nay có 2 đám dỗ chính, còn ngoài ra những cái người mà không có mà có thờ trong này tôi vẫn cúng cho. Và sau khi lễ lại tu hành tâm bộ nhất bái ngày nay, rồi bắt đầu chiều nay là thầy phải đi coi cái lộ trình tâm bộ nhất bái nó như thế nào nữa, liên ấp sạch sẽ. Có những cái đoạn nào mà chúng ta phải là tôi coi cái lộ trình nó như thế nào để mà chúng tôi tính cái đoạn người đi đó. Cho nên rất là bận rộn, mà thầy bây giờ rảnh lúc này khi vô pháp hội thì thầy rất là bận, tại vì nó 2 chương trình, chương trình của các sư Tây Tạng và chương trình của thầy nữa, thì chúng ta phải tham dự mix với nhau đó. Cho nên đây là cái dịp rất là tốt mà quý vị khi dự cái đại đàn này đó, quý vị cố gắng khi mà cái cát mạng đà la này quý vị có cha mẹ quý vị lấy về dùng cho thầy mỗi người một chút. Và khi này có vô hồn, mà vô hồn ở tại chùa Tây Tạng lần đầu tiên khánh thành, rồi các sư cho quý vị vô giải nghiệp mà quý vị trì chú. Mỗi một lần vô hồn chúng tôi trì chú đề bi và quý vị ngài tụng những cái chú của Tây Tạng để giải nghiệp cho quý vị, gieo duyên cho quý vị. Thành ra nó rất là bận rộn, cái chương trình nó thay đổi. Thì khi này vô hồn cái chùa Dù Ren Opening và các sư Tây Tạng trì chú, thì quý vị vô trong đó, nó là khi mà quý vị vô là giống như vừa rồi ở Indo vậy đó, là khi đó mình trì chú phối hợp, thì tụng vừa chú bên của mình xong cái ông tụng bên kia là cứ liên tục vô, thành ra không có dịp thứ hai nữa đâu quý vị nha. Nên quý vị cố gắng tu kỳ này là 1 tuần đó, cố gắng để mà chúng ta tạo cái phước đức để chúng ta đủ cái nhân duyên lúc lâm chung chúng ta không bị cái chướng ngại. Rồi chúng ta hồi hướng chuẩn bị 20 phút nữa là quý vị ăn sáng thì xuống dưới để mà chúng ăn sáng. Quý vị nhớ đừng có chờ đi đến chuyển, mà quý vị biết cái giờ ăn sáng là khoảng 8 giờ. Còn bắt đầu ngày mai thì quý vị liếc cái chương trình dán trên cửa đó, để quý vị follow up cái gì với thầy không cần nhắc nữa. Quý vị có chương trình dán cửa để coi cái gì quý vị biết trước. Tôi tạm biệt tất cả các Phật tử đang vào livestream để theo dõi cái chương trình pháp hội bây giờ. bữa nay chưa phải là pháp hội, ngày mai bắt đầu mới vô pháp hội. Và cái chương trình ngày mai vào lúc là 5 giờ sáng giờ Texas là chúng tôi phải tụng lăng nghiêm để bắt đầu chương trình ngày mai, nó rất là dài dặc từ sáng cho tới 10 giờ tối đó quý vị, cố gắng. Nguyện đêm tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Rồi tôi mời quý vị chuẩn bị về giải áo tràng, rồi chúng ta xuống ngay trai đường ăn sáng vào lúc 8 giờ.